Bất hủ kiếm thần, chương 307, họa vô đơn chí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng giai tu sĩ quần chiến, hung hiểm vạn phần, trình độ vượt xa một đối một sinh tử tranh. Linh khí, đan khí chi chít, pháp thuật, thần thông càng ùn ùn, hơi lơ là liền dễ bị đánh trúng, vì thế rơi vào trong nguy cục, quần chiến trong. Song phương tu sĩ đều là cẩn thận một chút, không dám đơn giản vượt qua lôi trì một bước. Một khi bị cuốn vào đối phương trong trận doanh, vô số kẻ đan khí pháp thuật ngốc nghếch địa nện xuống đến, ai cũng không đỡ được. Nhưng Lâm Dịch vẫn là cái trường hợp đặc biệt, tại song phương tu sĩ cách xa nhau hơn 10 thước xa, cho nhau đụng nhau lúc, Lâm Dịch lại phương pháp trái ngược. Một đầu chạy ào công tôn hoàng tộc tu sĩ trong trận doanh. Loại này giống như chịu chết vậy cử động, làm cho công tôn hoàng tộc tu sĩ một lần cười nhạt, trong mắt không khỏi bộc lộ vẻ châm chọc. Nhưng cũng không lâu lắm, đám này hoàng tộc tu sĩ ánh mắt của biến thành kinh ngạc. Theo thời gian trôi qua, kinh ngạc biến thành hoảng sợ cùng chấn động. Đám này hoàng tộc tu sĩ phát hiện, vô luận đan khí đánh nổ nhiều dày đặc, người này đều có thể tại trong điện quang hỏa thạch né tránh mở chỗ hiểm. Thân hình coi như quỷ mị, khiến người ta bắt không đến vết tích. Ngắn ngủi mấy phút, hoàng tộc trận doanh lại bị người này xúc phạm thất linh bát lạc. Nhân đến kiếm tới, quần tu ào ào tán loạn. Lâm Dịch lúc này đã toàn lực ứng phó, chân đạp thần bí bộ pháp. Phía sau kiếm rực ra thân, bằng vào cường đại linh giác, đem cái này chiến cuộc diễn hóa thành co lại to lớn ván cờ. Đây là dịch kiếm thuật chỗ kinh khủng. Quần chiến trong, nắm chặt mỗi một cái chi tiết, tận lực tránh né thương tổn. Ngang dọc chiến trường, không người có thể chạm trán phong mang. Tình mình một đám tu sĩ nhìn thấy Lâm Dịch đại phát thần uy, chỉ một thoáng tinh thần trở nên chấn động. Ý chí chiến đấu tăng vọt, xuất thủ cũng càng cộng tàn nhẫn quyết đoán. Kim đan tu sĩ đang lúc tranh đấu, dĩ nhiên mơ hồ áp qua công tôn hoàng tộc một bậc. Tuy rằng Lâm Dịch nhìn qua thành thạo, đại sát tứ phương, nhưng trong lòng hắn lại rõ ràng. Ngắn ngủi mấy phút đồng hồ này, hắn đích thực đã đem hết toàn lực. Tại gần vạn tên tu sĩ vây công người trung gian chứng lông tóc không tổn hao gì. Đúng vậy, thân thể tiêu hao cực đại, thần thức gánh vác cũng từ từ tăng lên. Loại trạng thái này, hắn không kiên trì được bao lâu. Lâm Dịch còn có một chiêu tuyệt học kiếm nhận phong bạo không có thi triển. Tuyệt học tuy rằng lực sát thương kinh người, nhưng không được giải quyết dứt khoát tác dụng. Hơn nữa phóng thích sau, hắn cũng đem hao hết linh lực. Cuối cùng chỉ có thể dưới bất diệt kiếm thể có thể cùng đối thủ vật lộn. Kiếm nhận phong bạo tuy mạnh, Lâm Dịch cũng không dám đơn giản phóng thích. Lâm Dịch đối với phá quân tinh thuật cũng có đồng dạng cố kỵ. Lấy hắn hôm nay trạng thái, cho dù mạnh mẽ để thăng tới kim đan kỳ, đối với chiến cuộc ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn. Trận chiến này then chốt, hay là đang tử vi tinh quân có thể hay không thuận lợi ngưng tụ thân thể. Vô luận là trên bầu trời hợp thể đại ni tranh, hoàn thị nguyên anh đại tu sĩ đụng nhau, hay hoặc là kim đan tu sĩ đang lúc chém giết, tình mình cần phải làm là kéo dài thời gian. Thời gian chậm rãi trôi qua, ngắn ngủi mấy phút, tại trong lúc sinh tử lại phảng phất vượt qua vạn thế thời gian. Song phương thế lực chia làm ba cái đẳng cấp. Hiện nay mà nói, tuy rằng tình mình hơi có hoàn cảnh xấu, nhưng còn có thể chống đỡ. Nhưng theo tranh đấu tăng lên, song phương tu sĩ đều giết đỏ cả mắt rồi. Va chạm càng kịch liệt. Tình minh kim đan, trúc cơ tu sĩ trung quy thua ở nhân số trên. Không chỉ là tu sĩ bình thường, liền còn lại 9 cái hạch tâm đệ tử đều lộ ra mệt mỏi. Đông Phương Dã, Tô Thất Thất, Mạnh Lôn, mỗi cái tu sĩ đều đụng phải bất đồng trình độ bị thương. Bọn họ xuất thủ đã không bằng lúc đầu vậy sắc bén. Chỉ là tại tử vong dưới sự kích thích, ra sức chống lại chém giết, Lúc này chỉ có Lâm Dịch giống như chiến thần phụ thể giống nhau. Tóc đen lay động, ánh mắt như lợi kiếm giống nhau bắn thẳng đến nhân tâm. Huy vũ cự khuyết kiếm, đằng đằng sát khí, ngang dọc chiến trường dáng người khác ở mỗi cái tu sĩ trong mắt. Giờ này khác này, Lâm Dịch giống như một mặt cờ xí, một cái tín niệm, chỉ cần hắn còn đang chiến đấu. Tinh minh tu sĩ tiên huyết liền duy trì liên tục thiêu đốt. Chỉ cần Lâm Dịch không ngã, tinh minh tu sĩ sẽ không có buông tha. Ngay tại lúc này, dị biến nổi lên, lần này biến hóa đột nhiên như thế, làm cho tinh minh đám tu sĩ tâm trong nháy mắt chìm vào đáy cốc. Tay chân lạnh lẽo, mà công tôn hoàng tộc tu sĩ lại tinh thần đại chấn. Cách đó không xa trào lên đến hơn ngàn tên hắc khí bao phủ tu sĩ. Dẫn đầu 5 người là đều là nguyên anh đại tu sĩ. Giống như tối đen như mực ô vân. Nhanh chóng đi tới bên chiến trường duyên. Âm quỷ tông, Lâm Dịch trong lòng trầm xuống. Biết đối phương lai giả bất thiện. Hắn từng tại Tỳ Sơn chân núi một chiêu chém giết âm quỷ lục sát. Tại đây cùng âm quỷ tông kết làm đại thù. Đối phương đuổi tại lúc này đến chỗ này. Dụng ý không cần nói cũng biết. Ý niệm trong đầu vừa. Dẫn đầu cái kia nguyên anh đại tu sĩ âm xót xa cười nói. Bẩm báo công tôn hoàng tộc 4 vị tiền bối. Tại hạ âm quỷ tông quỷ lệ. Nghe nói hoàng tộc đến cắn giết hồng hoang tà ác thế lực. Ta âm quỷ tông xuất lĩnh toàn tông lực. Đặc biệt đến trợ trận. Hoắc Sâm lớn tiếng nói. Quỷ lệ, ngươi cái này bỏ đá xuống giếng hạng người. Hôm nay ta Hoắc Sâm liều mạng cũng chắc chắn ngươi chém giết nơi này. Ninh Hàn cắn răng nói. Một đám bọn đạo trích hạng người. Khó thành khí hậu, kiệt kiệt khạc. Đạo hữu khẩu khí này có phần lắp bắp chút. Ngươi tự thân khó bảo toàn. Còn muốn tới tìm ta phiền phức. Quỷ lệ cười lạnh nói. Công tôn Hưng Vũ ngửa mặt lên trời cười to nói. Tốt, tốt, tốt. Các ngươi âm quỷ tông cho ta toàn lực công kích tinh minh tu sĩ. Hợp thể đang lúc tranh đấu không cần ngươi nhúng tay. Cùng lúc đó, một hướng khác cũng trào lên đến hơn ngàn tên tu sĩ. Mặc bộ dạng đúng là hồng hoang đông vực đan hà phái. Dẫn đầu cái kia nguyên anh đại tu sĩ cất cao giọng nói. Thực sự là tuyệt không thể tả. Tại hạ đan hà phái bối bản đạo nhân. Cũng là nhìn thấy công tôn hoàng tộc đại quân. Trong lòng kính ngưỡng tột cùng. Đặc biệt chạy tới chợ hoàng tộc giúp một tay. Bối bản đạo nhân đứng phía sau đứng thẳng đan hà phái tông chủ. Ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Lâm Dịch. Lâm Dịch lặng lẽ. Hai cái này thế lực đến chỗ này. Sợ rằng cùng hắn có thiên ti vạn lũ quan hệ. Thất sát tinh quân cùng phá quân tinh quân trông thấy một màn này. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Công tôn Hưng Nhĩ khẽ cười nói. Thất sát lão đầu. Phá quân lão đầu. Các ngươi còn có cái gì lời muốn nói? Thực sự là thiên muốn vong ngươi tinh minh. Mặc cho ngươi thủ đoạn thông thiên. Cũng tuyệt không khả năng nghịch chuyển tử cục. Hôm nay chiến trường thế cục vô cùng trong sáng. Hợp thể tranh. Hai đại tinh quân nhiều nhất cũng chỉ có thể kéo dài một khắc đồng hồ. Nguyên anh đang lúc tranh đấu. Tinh minh miễn cưỡng có thể duy trì bình thủ. Về phần kim đan tu sĩ đang lúc chém giết. Tinh minh mặc dù có Lâm Dịch cái này kim đan kỳ vô địch con bài chưa lật. Lại không đủ để xoay thắng bố cục. Vốn là tinh minh tựu ở vào hoàn cảnh xấu. Âm quỷ tông cùng đan hà phái cường thịnh trở lại thế nhúng tay. Không khắc họa vô đơn chí. Song phương thực lực phát sinh to lớn nghiêng. Công tôn hoàng tộc nguyên anh đại tu sĩ chỉ cần ngăn chặn Hoắc Sâm bọn người tạm thời chốc lát. Âm quỷ tông cùng đan hà phái 10 vị nguyên anh đại tu sĩ cũng đủ để đeo sao minh kim đan kỳ dưới tu sĩ tàn sát sạch sẽ. Huống chi hai tông còn mang theo gần 200 tên kim đan tu sĩ. Hơn 2000 tên trúc cơ tu sĩ. Kim đan tu sĩ đang lúc tranh đấu mới vừa bị Lâm Dịch thoáng xoay. Có chút ưu thế, nhưng đảo mắt lại bị âm quỷ tông. Đan hà phái nhúng tay hoàn toàn tiêu trừ. Tinh minh tu sĩ đã là uể oải chi sư, sao có thể chống lại Âm Quỷ Tông cùng Đan Hà phái hai tông Tân Duệ trùng kích? Kết quả hầu như có thể dự đoán. Lúc này cho dù Tử Vi Tinh Quân trọng tố thân thể, khôi phục chiến lực, chỉ sợ cũng vô phương ngăn cơn sóng dữ. Song phương Nguyên Anh đại tu sĩ cùng Kim Đan tu sĩ trên chênh lệch quá xa. Cho dù Tam Đại Tinh Quân đồng thời xuất thủ, cũng chỉ có thể cùng Công Tôn Hoàng tộc bốn tôn đại năng bất phân thắng bại. Vào giờ khắc này, Tinh Minh tu sĩ trong mắt bộc lộ thật sâu tuyệt vọng. Tinh Minh nguy tại sớm tối, sắp bị diệt tới nơi. Cách chương